Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, thân phận bại lộ. Hơn 10 giờ tối, hỗn thành lữ lữ bộ bên trong, Tần Vũ đang cùng Lịch Chiến chuyện thương lượng thời điểm. Cảnh vệ binh cất bước từ bên ngoài đi vào. Sau khi chào hô, báo cáo lữ trưởng, nhị ca tới, Tần Vũ quay đầu, hắn đến rồi. Đang ở đâu? Đã đến bộ chỉ huy bên này. Nhanh, dẫn hắn tiến đến. Tần Vũ khoát tay. Mấy phút sau, Mã lão nhị ăn mặc áo khoác, đầy người treo bông tuyết, cất bước theo cảnh vệ binh cùng đi vào. Mẹ nhà hắn, nơi này cũng quá loạn. Khắp nơi đều binh. Ta kém chút đi đến xa ra bộ đội khu vực phòng thủ. Nếu không có đặc chiến lữ máy bay trực thăng dùng, ta khẳng định không thể để cho ngươi đến. Bên này quá loạn. Tần Vũ đứng tại lò bên cạnh chào hỏi một tiếng. Mau tới đây. Ấm áp ấm áp. Mã lão nhị lấy xuống găng tay. Từ trong ngực móc ra một phần văn kiện. Ngồi tại lò bên cạnh nói ra. Ngươi xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Giam giữ tù binh hậu cần trong đơn vị. Lâm Kiêu phía dưới một cái đặc chiến đội dài. Ngồi trên ghế hướng về phía hoàng trưởng quan hỏi. Ngươi nói ngươi là đệ nhất quân quân bộ tham mưu trợ lý. Nhất không có giấy chứng nhận. Hai lại không ai nhận biết ngươi. Ta rất khó tin tưởng lời của ngươi nói a. Huynh đệ, mấy vạn người khu giao chiến. Ngươi nhiều bắt ta một cái không nhiều. Ít bắt ta không thiếu một cái. Làm gì nghiêm túc như vậy? Hoàng trưởng quan quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Kiên trì nói ra. Ta thật là đệ nhất quân quân bộ tham mưu trợ lý. Ngươi liền đem ta đặt ở trại tù binh. Chờ sự tình kết thúc. Chúng ta để người tự mình cùng ngươi tiếp xúc một chút. Chẳng phải hết à? Ha ha, đặc chiến đội dài nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi là lấy ta làm đồ đần à? Vẫn là bắt ngươi mình làm đồ đần? Con mẹ nó chứ là tại đệ nhị sư bộ chỉ huy đem ngươi bắt được. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi kéo cái này sao? Huynh đệ, ai là ngươi huynh đệ? Đặc chiến đội dài mặt lạnh nói ra. Ngươi không nói đúng không? Được, lão tử còn không thẩm đâu. Nói xong, đặc chiến đội dài liền đứng lên. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một tên ăn mặc đặc chiến phục chiến sĩ đi đến. Sau khi chào hô, báo cáo đội trưởng, thân phận của hắn đã hạch thật. Thật sao? Đặc chiến đội dài quay người. Đệ nhị sư một cái cảnh vệ binh nôn. Nói hắn là tình báo quân sự cục trưởng phòng. Chiến sĩ đưa ra tư liệu trở lại. Chúng ta để thế chiến thứ hai khu quân tình bộ môn người. Tại Yến Bắc tra xét một cái tình báo quân sự cục công kỳ tin tức. Hắn gọi Hoàng Sơn, là tân bị để lên trưởng phòng. Đặc chiến đội dài sừng sốt nửa ngày. CMN, cá lớn a, tuyệt đối cá lớn. Chiến sĩ cất bước tiến lên. Ghé vào đặc chiến đội tai dài biên nhẹ giọng nói ra. Sắt mũ bị tập, chính là hắn dẫn người làm. Cố hệ bộ tư lệnh, còn có ta khu 8 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh. Đều công khai thân phận của hắn. Tại treo thưởng hắn. Ha ha, đặc chiến đội dài một cười. Đưa tay cầm qua hoàng trưởng quan tư liệu. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua sau nói ra. Tiên sư nó, lần này có tiền thưởng. Hoàng trưởng quan ngồi trên ghế, nghe hai người đối thoại, sắc mặt trắng bệch, kỳ thật hắn theo bị bắt một khắc này bắt đầu, liền đã minh bạch kết quả của mình. Sau hết thảy kháng cự thẩm vấn hành vi, đều là ôm lấy ngây thơ ảo tưởng. Khu 5 mục ngươi nhà thương kích sự kiện phát sinh trước đó. Thân phận của hắn là bảo mật, không đối ngoại công khai, nhưng thương kích sự kiện kết thúc về sau, có quá nhiều người hy sinh. Giúp hắn cầm chiến công. Hắn bị tam đại khu công khai khen ngợi qua. Làm ẩn nấp chiến tuyến anh hùng điển hình. Đồng thời đề quân hàm. Thăng lên trước. Điều này sẽ đưa đến hôm nay thân phận của hắn rất dễ dàng liền bị gỡ ra. Có lẽ, đây chính là mệnh đi. Đặc chiến đội dài quay đầu nhìn về phía hoàng trưởng quan. Tham mưu trợ lý. Người cũng là thật có thể biên a. Hoàng trưởng quan nhìn xem hắn. Thân thể có chút run rẩy nói ra. Huynh đệ, nơi này không có ngoại nhân. Ngươi ra cái giá, 100 vạn, Không, 500 vạn, ngươi thả ta đi, ta lập tức lấy cho ngươi 500 vạn. Ta cũng muốn cái này tiền. Đáng tiếc trông thấy ngươi bị bắt quá nhiều người, mà lại thân phận của ngươi cũng bị hạch thật. Đặc chiến đội dài lắc đầu nói ra. Được rồi, ta không có cái kia mệnh. Hưởng thụ ngươi 500 vạn. Nói xong, đặc chiến đội dài quay đầu hô. Thông báo một chút thượng tầng đi. Chấm chấm, hỗn thành lữ lữ bộ bên trong. Tần Vũ xem hết Mã lão nhị cho hắn tình báo. Thấp giọng nói ra, cái này chuẩn xác không? Trên đường ta để Tùng Giang đứng quân tình nhân viên cũng hạch thật một cái tin tức này. Mã, lão nhị thấp giọng nói ra, là chính xác, Thẩm gia, Sa gia đều có ý hợp nhất Quách Ngọc Tân nhất quân. Cái này mẹ hắn không có đạo lý a. Khu 8 đánh nội chiến là Đường Trương hai người bốc lên tới. Tần Vũ nhíu mày nói ra, bọn hắn thất bại, cái kia Quách Ngọc chính là tù chiến tranh. Khu 9 có lý do gì che chở hắn đâu. Người ta một trận chiến khu nói. Người hỗn thành lữ nói cho cùng đó cũng là khu 9 bộ đội. Mã lão nhị thấp giọng trở lại. Khu 8 đánh nội chiến. Ngươi là một cái duy nhất khu bên ngoài tham chiến bộ đội. Khu 9 quân bộ tổng chính rõ ràng có thể mượn ngươi không nghe điều lệnh. Tự tiện điều động bộ đội tham chiến làm lý do thu thập ngươi. Có thể lên tầng nhưng không có làm như vậy a. Ngược lại là chấp nhận hành vi của ngươi. Vậy cái này hoặc nhiều hoặc ít là cho Thiết Mạo Tử Vương mặt mũi a. Đánh giám, Tần Vũ khinh bỉ mắng. Bọn hắn không muốn để cho ta tham chiến. Chỉ là lão tử không có nghe mà thôi. Cái kia chẳng phải kết. Khu 8 chiến sự kết thúc. Bọn hắn muốn tìm ngươi thu được về tính sổ sách đâu. Liền truy xét ngươi không nghe điều lệnh. Tự tiện điều động bộ đội. Ngươi làm sao bây giờ? Mã lão nhị hồi. Tần Vũ nhíu mày. Ngốc bê đều có thể nhìn ra. Sa gia bộ đội về sau vọt tới Thông Hà phụ cận. Khả năng rất lớn là vì trợ giúp Đường Trương hai người. Hiện tại Thiết Mạo Tử Vương thắng. Bọn hắn còn nói mình là hỗ trợ Cố Hệ binh đoàn. Ha ha, vô sỉ a, cái này không phải liền là chính trị à? Mã lão nhị thấp giọng trở lại. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức nói ra, ta đi cấp tư lệnh gọi điện thoại. Đem chuyện này nói với hắn. Đến sớm có dự phòng. Mã lão nhị gật đầu. Hai người đang lúc nói chuyện. Cảnh vệ binh lần nữa đi tới hô. Báo cáo lữ trưởng. Nói. Tần Vũ quay đầu. Đặc chiến lữ theo đệ nhị sư bộ chỉ huy chộp tới người trong. Có một cái quân tình quan lớn. Cảnh vệ binh sau khi chào hô. Hắn chính là tại Yến Bắc bên trong chủ hoạch bắt cóc Thiết Mạo Tử Vương người. Gọi Hoàng Sơn. Tần Vũ không đợi kịp phản ứng. Mã lão nhị lập tức hỏi một câu. Ai? Hắn gọi Hoàng Sơn. Chỉ tình báo quân sự cục một cái trưởng phòng. Mẹ nhà hắn, đây không phải oan gia ngõ hẹp sao? Mã lão nhị nghe nói như thế, tròng mắt nháy mắt đỏ lên. Tử thúc ở giữa tiếp chết tại cái này bê trên tay. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Bắc ngoài thành, Cố Hệ binh đoàn, Lâm Hệ binh đoàn, 8 vạn người quy mô để lên. Không đợi, chuẩn bị đánh, 10 phút sau, 415 sư bộ đột nhiên hướng ngoại giới tuyên bố đầu hàng. Không đánh. Yến Bắc thành nội. Trương bí thư trưởng đứng tại trong văn phòng. Tức miệng mắng to. Mẹ nhà hắn. Cỏ đầu tường. Phế vật. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.